196 Minh Nguyệt cảm động. Thình thịch Niếp Phong bay ngược đi ra ngoài. Bộ Kinh Vân trong lòng lo lắng, hắn không đi quản Minh Nguyệt, mà là lập tức đuổi theo Niếp Phong, ở giữa không trung tiếp được sẽ rơi xuống đất Niếp Phong. Phong sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Bộ Kinh Vân việc này thế nhưng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không chính mình cho dù thu hồi trưởng lực, này một trưởng đi xuống, Niếp Phong tất nhiên trọng thương. Vân sư huynh, chúng ta buông tha nàng được không? Chúng ta cùng đi khoảnh khắc cái lao thái bà, sư nương là bị nàng đả thương, không phải này nữ hải. Niết Phong việc này xem như hướng Bộ Kinh Vân cầu tình. Bộ Kinh Vân nhướng mày, đối với Niết Phong quát lớn đạo, Phong sư đệ, ngươi suy nghĩ cái gì kia thế nhưng là muốn đến ám sát chúng ta thích khách, ngươi sẽ không công buông tha nàng sao, dựa vào cái gì chỉ bằng của nàng dung mạo sao, Phong sư đệ ngươi thiết đừng tự lầm. Niết Phong trầm mặc không nói, Minh Nguyệt cũng không dám vọng động, bởi vì nàng biết, một khi chính mình chạy trốn, Bộ Kinh Vân tất nhiên hội đối nàng ra tay. Ba người hiện tại rất kỳ quái bảo trì nhất trí, cho nhau cũng không nói chuyện, cũng không lại ra tay, cứ như vậy trầm mặc đứng. Trang thượng tình cảnh rất là quỷ dị, ba người thành phẩm hình chữ đứng thẳng, cho nhau đều đang nhìn đối phương. Niết Phong trong mắt là một mảnh nu tình, hắn nhìn về phía Minh Nguyệt, trong lòng tràn ngập một ít kỳ quái cảm giác, Bộ Kinh Vân còn lại là vẻ mặt sát khí nhìn thấy Minh Nguyệt, nếu không phải có Niết Phong, hắn việc này đã sớm ra tay. Minh Nguyệt nhìn thấy Niết Phong, lại nhìn Bộ Kinh Vân, trong lòng kỳ thật tràn ngập tò mò. Bọn họ hai cái năng lấy nhỏ như vậy niên kỷ lấy được lớn như vậy thành tựu. Gần nhất là bọn hắn thiên phú quả thật là viễn siêu đủ gìn si, có thể nói là võ học kỳ tài. Thứ hai cũng là Sở Nguyên dạy dỗ có cách, danh sư xuất cao đồ, đây là một cái công nhận chân lý. Minh Nguyệt trong lòng lặng lẽ đem Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cùng chính mình có điều so sánh. Phát hiện chính mình quả thật là so với bất quá bọn họ, chính mình thiên phu đã muốn tính tốt, nhưng là đối mặt Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong như vậy quái thai, nàng vẫn là thua chị kém em. Bộ Kinh Vân trong lòng đang ở cân nhắc nên như thế nào đem Niếp Phong lừa đi, hắn việc này trong lòng thế nhưng là đối Minh Nguyệt nổi lên phải giết chi tâm, chính mình không thể trơ mắt nhìn thấy Phong sư đệ lâm vào đi vào. Càng nghĩ, Bộ Kinh Vân nghĩ tới một biện pháp tốt. Phong sư đệ Bộ Kinh Vân mở miệng đạo. Ân. Vân còn chưa có nói xong, Niếp Phong đã bị Bộ Kinh Vân trưởng lực đẩy đi ra ngoài. Lúc này, Bộ Kinh Vân liền đối Minh Nguyệt động thủ. Ở đề cử Niếp Phong thời điểm, Minh Nguyệt cũng đã có điều phòng bị, nhìn thấy Bộ Kinh Vân hùng hậu trưởng lực bổ tới, Minh Nguyệt gặp nguy không loạn, chân đạp quan môn, vô song kiếm vũ động, chỉ một thoáng, hàn quang bao phủ. Bộ Kinh Vân liên miên không dứt trưởng lực rất nhanh liền đánh bại Minh Nguyệt vong kiếm, hắn song trưởng nhất sai, dục chặn đánh sát Minh Nguyệt. Nhưng vào lúc này, Niếp Phong lấy cực nhanh tốc độ bay lại đây, lại dùng thân thể đón đỡ Bộ Kinh Vân một trường. A Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên có cùng huyền chặt đức. Phong sư đệ Bộ Kinh Vân trong lòng cả kinh, này Niếp Phong đã muốn cử chỉ điên rồ, cư nhiên lại liền Minh Nguyệt. Niếp Phong rơi trên mặt đất, hắn nhìn thấy Bộ Kinh Vân nói, Vân sư huynh, liền lúc này đây, ngươi nghe ta, về sau ta đều nghe lời ngươi. Được không? Bộ Kinh Vân trầm mặc nhìn thấy hắn, gật gật đầu nói. Chỉ cần nàng năng tiếp được ta một trường, ta sẽ không nói thêm nữa cái gì. Niếp Phong đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bộ Kinh Vân thực lực quả thật muốn so với Minh Đêm Cường, nhưng là nói một trường có thể đả bại Minh Nguyệt, kia cũng là không có khả năng. Tưởng tượng đến Minh Nguyệt có thể như vậy thoát thân, Niếp Phong liền cảm thấy thực vui vẻ. Bộ Kinh Vân này đề nghị thoạt nhìn là vì đáp ứng Niếp Phong, kỳ thật hay là muốn sát Minh Nguyệt, hắn việc này sớm hạ quyết định quyết tâm, muốn phải giết Minh Nguyệt. Cho nên lần này xuất trưởng hắn sẽ dung nhập một tia ma kha vô lượng lực lượng. Ma kha vô lượng thế nhưng là phong vân bên trong cao nhất tuyệt chiêu. Này chiêu vừa ra, thiên địa biến sắc, không người có thể ngăn. Tuy rằng Bộ Kinh Vân chính là lĩnh ngộ một chút, nhưng là dùng để đối phó Minh Nguyệt đã muốn là vậy là đủ rồi. Bộ Kinh Vân xem chuẩn Minh Nguyệt nói, xem trọng, năng tiếp được này một trưởng, ngươi là có thể đi rồi, ngươi về sau đừng tới ảnh hưởng phong sư đệ. Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta còn hy vọng hắn đừng tới quấy rầy ta đâu. Bộ Kinh Vân trên mặt sát khí hiện lên, trưởng lực tùy theo trở nên quỷ dị, đây là một loại khó có thể ngăn cản lực lượng, như vậy trưởng lực vừa mới thi triển, Niết Phong cùng Minh Nguyệt sắc mặt liền nhất tề thất sắc. Vân sư huynh mau mau thủ hạ lưu tình Niết Phong thi triển phong thần chân, muốn đuổi ở Bộ Kinh Vân trước đó cứu Minh Nguyệt, nhưng mà Bộ Kinh Vân lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội. Nay một trưởng đã muốn chậm rãi đánh ra. Minh Nguyệt lập tức giơ kiếm đón đỡ, đáng tiếc, gần chính là va chạm một chút, Minh Nguyệt trong tay vô song kiếm đã bị đánh bay, mà Bộ Kinh Vân trưởng lực lại y hệt nhiên hướng Minh Nguyệt đánh út lại. Ngay tại phía sau, Niếp Phong bởi vì trong lòng lo lắng vạn phần, cư nhiên cũng lĩnh hội như thế nào vận dụng Ma Kha vô lượng một chút lực lượng, hắn tốc độ lập tức biến hóa nhanh. Nhanh như điện chớp kiểu tốc độ khiến cho hắn vừa mới đổi tới. Thình thịch này một trưởng không thể so trước đó, Niếp Phong ở giữa không trung cũng đã hôn mê, mà Bộ Kinh Vân cũng không kịp đi cứu, Niếp Phong thật mạnh ngã ở đang ở lui ra phía sau Minh Nguyệt phía trước. Minh Nguyệt phức tạp nhìn Niếp Phong, ngươi vì cái gì muốn làm như thế nào? Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều không có được đến như vậy quan ái, của nàng bà ngoại vẫn thực nghiêm khắc yêu cầu nàng, hy vọng nàng năng khởi động Minh ra tương lai. Nàng từ nhỏ cũng rất cô độc, một người luyện vũ, một người chiến đấu, tới rồi cuối cùng, nàng giống như thích đứng một người cuộc sống. Thẳng đến việc này, Niếp Phong xông vào. Hắn dùng chính mình hành động biểu lộ tâm ý, hắn có thể vi chính mình dâng ra chính mình sinh mệnh, hắn là như vậy tốt. Phong sư đệ việc này Bộ Kinh Vân đã muốn hối hận, chính mình không nên như vậy chấp nhất, hiện tại phong sư đệ bị chính mình đánh cho đã muốn hôn mê. Phong sư đệ, ngươi tỉnh tỉnh, ta không hề tìm người này phiền toái. Ta thể, ta về sau không bao giờ nữa sẽ đi động nàng, ngươi tỉnh tỉnh a. Bộ Kinh Vân một cái bước xa đi ra Niếp Phong bên cạnh. Hắn hai tay run rẩy, tâm tình kích động vạn phần. Nhưng là Bộ Kinh Vân vẫn là mạnh mẽ khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Ba Bộ Kinh Vân đánh chính mình một cái tát, lúc này mới khiến cho hắn bình tĩnh xuống dưới. Hắn vươn tay, vì Niếp Phong đem khởi mạch đến, hoàn hảo, Niếp Phong mạch tượng tuy rằng mỏng manh, nhưng là cũng rất vững vàng, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may. Hắn thế nào? Minh Nguyệt nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Niếp Phong, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi đạo. Bộ Kinh Vân tuy rằng vẫn là chưa cho Minh Nguyệt hòa nhã sắc, nhưng là cũng không tái đối nàng động thủ. Ta phong sư đệ rất tốt, ngươi có thể đi rồi. Ta không đi, ta còn muốn chờ ta bà ngoại. Minh Nguyệt nói. Việc này, bên kia, Sở Nguyên đã muốn cùng Minh Lão Phu Nhân chiến ở tại cùng nhau. Song phương đánh cho là khó phân thắng bại. Minh Lão Phu Nhân càng đánh càng kinh hãi. Này Sở Nguyên thật sự là quá lợi hại. Khó trách thành chủ sẽ làm Minh ra tay. Chết Minh Lão Phu Nhân liều mạng một kích.